Đế bá, chương 6791, ngươi không mệt mỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay Thái Sơ chi thụ thẳng phiến mà ra. Thái Sơ thụ một cánh mà ra, nào chỉ là đập bay tiên nhân đơn giản như vậy. Một cánh mà ra trong một chớp mắt, có thể đem từng cái thế giới đập bay. Có thể trong nháy mắt phiến lên trăm ngàn vạn thời gian trường hà. Thái Sơ thụ một cánh mà dến, đó là có thể thay đổi bao nhiêu thế giới, có thể cải biến bao nhiêu thời gian trường hà. Nếu là bị Thái Sơ thụ một cánh mà thay đi, như vậy coi như không tạo thành bất luận cái gì hủy diệt, đó cũng là khủng bố đến không cách nào tưởng tượng sự tình. Tỷ như nói, một cái kỷ nguyên theo cái này một cánh rơi xuống, có khả năng kỷ nguyên này chúa tế sẽ không sinh ra. Kỷ nguyên này tại dài răng đặc không gì sánh được tuế nguyệt bên trong đều sẽ ở vào hoang mãng bên trong. Cũng có khả năng tại một đầu thời gian trường hà phía trên, theo thời gian trường hà bị tát đến cải biến phương hướng. Như vậy, cái này đến cái khác đã từng tồn tại kỷ nguyên hoặc thế giới liên chưa từng có xuất hiện qua, chưa từng có từng sinh ra. May mắn là dạng này một cánh chí uy cũng không có phiến tại bất luận cái gì thời gian trường hà phía trên, mà là vẻn vẹn phiến tại biến ma hắc ám quý địa trên thân. Lúc này hắc ẩm quỷ địa biến ma bọn hắn đều thét dài một tiếng, bách tượng vô tận quỷ nhận bất diệt. Tại bọn hắn tối trung cực phòng ngự phía dưới, bất luận cái gì tiên nhân đều là công chỉ không phá. Nhưng mà, Lý Thất Dạ Thái Sơ thụ thẳng phiến mà rơi thời điểm, vô tận cùng bất diệt đều trong nháy mắt vỡ nát. Hai vị Thái Sơ tiên bị tát đến thăng ngược dòng thời gian mà lên, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Trong một chớp mắt bị đánh về Thái Sơ trạng thái. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, biến ma, hắc ám quỷ địa hai vị Thái Sơ tiên đều trực tiếp bị quạt ra ngoài. Trực tiếp tại trong thời gian trường hà bay ngược mà ra. Cuối cùng, tiếng vang thời điểm, bọn hán mới rơi xuống đất, bị tát đến ngược dòng Thái Sơ thời điểm. Trên người bọn họ hư hóa trạng thái xuất hiện băng diệt cảm giác. Cho nên tại hư hóa trạng thái băng diệt thời điểm, hai vị quá vừa xuất hiện lộ ra chân thân, biến ma chính là đầu sinh sừng quái vật khổng lồ, tựa như là đứng ngạo nghề tại trong nhân thế Ngưu Ma Vương. Mà hắc ám quỷ địa, thân thể liền nhỏ nhỏ rất nhiều, giống như là một con côn trùng, có điểm giống là con gián, nhưng là lại có tay có chân, trên lưng còn có một mặt áo choàng. Nhìn có thần thánh cảm giác, mười phần đặc biệt, nhưng là, sau một khắc, hai vị Thái Sơ tiên hư hóa lại trong nháy mắt trở về. Bọn hắn lại khôi phục hư hóa trạng thái, vẫn là thân như tỉnh không, tình thần lấp lóe, hắc uyên chìm, nổi, các ngươi tại Thái Sơ mà thành sinh mệnh, có đôi khi, thật đúng là như vậy một chút có ý tứ. Nhìn thấy hư hóa băng diệt trong một chớp mắt, biến ma cùng hắc ám quỷ địa lộ ra chân thân thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Lúc này, nhận dạng này một cánh, chỉ gặp biến ma, hắc ám quỷ địa hai người bọn họ thân thể đều xuất hiện vô số vết nứt. Trong lúc nhất thời là khôi phục không được, bọn hắn đều phun máu tươi tung tóe. Không hề nghĩ ngờ, Lý Thất Dạ cái này tiện tay một cánh, không chỉ là trong nháy mắt đem bọn hắn đánh về nguyên hình, thậm chí là ngay cả chân thân đều hứng chịu tới trọng thương. Loại này trọng thương, nhất thời nửa khác không cách nào trị liệu. Lúc này, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hàn cũng không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi. Lý Thất Dạ cường, đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, vượt qua bọn hắn dự đoán. Đây coi như là tiên chỉ cực sao? Biến ma nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng đều không khỏi hỏi, các ngươi cho là tiên chỉ cực là cái gì đây? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, biến ma cùng hắc ám quý địa bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua bầu trời. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, tiên chỉ cực, thương thiên, cho nên, tiên chỉ cực, các ngươi còn không có nhìn thấy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nên đến gì cảnh. Hắc ám quỷ địa cũng đều không khỏi hỏi một câu, cái này sao, ta liền không nói được rồi. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, sau khi lên bờ, đó là bao xa đâu. Biến ma không khỏi thành tâm thỉnh giáo, các ngươi phía trên, lại hướng lên, đi lên, ở thời điểm này, ba người bọn họ, nhìn chỗ nào giống như là sinh tử chỉ đọ sức, càng giống hai vị thái sơ tiên hướng Lý Thất Dạ cầu đạo. Vậy sẽ phải đi thật xa. Lý Thất Dạ cười cười, biến ma cùng hắc ám quỷ địa bọn hàn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Bọn hàn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Hàn, ngươi cùng hắn, thế nào? Hắc ám quỷ địa hỏi dạng này một cái hạch tâm hỏi. Sau khi lên bờ, đi thật xa thật xa. Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới tồn tại chính là hắn, một cái cực kỳ lâu thật lâu liền đã lên bờ thái sơ tiên, không thấy lúc sinh tử, hết thảy tiên đoán đều chỉ bất quá vọng đoán thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, thật xa, cuối cùng, biến ma không khỏi như vậy nhẹ nhàng thở dài một cái. Trong lúc nhất thời, không biết là cảm khái hay là buồn vô cớ, đủ kiểu cảm giác khó chịu, nói, đích thật là thật xa. Lý Thất Dạ cũng thừa nhận, chậm rãi gật đầu, chậm chậm nói, đạo gian lại ngăn, một mực đều là như vậy, chúng ta chỉ là nếm thử lên bờ mà thôi. Cho dù là như là vô tận hắc huyên hắc ám quỷ địa cũng đều không khỏi cười chua xót một chút. Làm thái sơ tiên tồn tại, bất luận là biến ma hay là hắc ám quý địa, bọn hắn đủ cường đại đi, có thể khinh thường vạn thế, cái gì vô thượng cự đầu, cái gì tiên, đều không tại bọn hắn trong mắt. Bọn hắn tại rất xa xôi rất xa thời điểm, liền đã trở thành thái sơ tiên, bọn hắn là sống tại thái sơ, có được tiên thiên tiên tư. Loại này thái sơ tiên, lại chỗ nào hậu thế có khả năng so sánh. Nhưng, bọn hắn 36 thái sơ tiên, bao nhiêu người cũng đều tại thế giới cũ. Lúc đầu trong rầm lầy vui chơi lăn lộn, thỏa thích tùy ý, thôn phê hết thảy. Mà bọn hắn tại cái này quay cuồng trong thế giới, xem như có theo đuổi người, muốn tại trong đầm lầy này đứng lên. Nhưng là, con đường như vậy, nói dễ như vậy sao? Bọn hàn tiên thiên chỉ tư, sinh mà vì thái sơ tiên, có được không có gì sánh kịp tiên thiên ưu thế. Nhưng, cũng giống vậy sẽ có tiên thiên tâm ma một dạng. Tựa như bọn hàn, muốn tại cái này tiên thiên trong đầm lầy đứng lên, là nói nghe thì dễ sự tình. Bởi vì bọn hàn thành tiên dễ dàng nhiều lầm, mà lại, sinh mà vì thái sơ. Ở chỗ này tùy thời đều có thế thôn phệ, không cố kỳ gì, lúc kia thái sơ là bực nào phong phú, nhưng, bọn hẳn thật vất vả giấy giụa lấy đứng lên, không chỉ là muốn mặt quay về phía mình cùng sinh huynh đệ tỉ muội, cùng với những cái khác thái sơ tiên vật lộn, cũng thụ thương thiên áp chế, cuối cùng, khiến cho bọn hắn trốn ra thế giới cũ, cho dù là bọn họ giấy giụa lấy đứng lên. Thoát khỏi loại thôn phệ này khát vọng, có thế khống chế ở chính mình tùy ý dục vọng, nhưng muốn chân chính lên bờ, cái kia nói nghe thì dễ, bởi vì đây cũng không phải là thái sơ thời đại, bọn bắn nhận lấy rủ loại áp chế, huống chỉ thương thiên theo đang tùy thời đều có thể chấn sát bọn hắn. Cho nên, bọn hắn tránh tại thuộc địa không ra, lãng lặng chờ đợi lấy. Âm thầm lục lọi, hy vọng có lên bờ một ngày. Trên thực tế, bọn hắn cách lên bờ đã rất gần, thậm chí có khả năng chỉ thiếu chút nữa liền muốn lên bờ. Nhưng, bọn hắn hay là cần thời cơ, hay là cần cố gắng. Mặc dù là như vậy, bọn hắn vẫn chưa lên bờ. Hiện tại bọn hắn cũng minh bạch. Mặc dù nói, cho tới nay, lên bờ là bọn hắn theo đuổi mục đích. Nhưng là, sau khi lên bờ, y nguyên còn có 10 phần dài dằng dặc con đường muốn di đi. Cái kia không biết muốn đi bao lâu, mới có thể chân chính đến thương thiên một bước này. Giống như hắn đồng dạng, là bọn hắn tất cả thái sơ tiên bên trong, sớm nhất dây giụa bò dậy người. Có thể nói, bọn hắn tất cả thái sơ tiên đều còn tại trong đâm lây này lăn lộn vui chơi thời điểm. Còn thống khoái tùy ý thôn phệ thời điểm, hắn đã áp chế dục vọng của mình. Tại trong đâm lẫy dày giụa lấy đứng lên, khi bọn hắn thái sơ tiên bắt đầu là ăn mà liều mạng cái ngươi xê. Hết ta sống thời điểm, lẫn nhau ngươi xê, ướp ta đoạt thời điểm, hẳn đã bắt đầu lên bờ. Khi bọn hắn bên trong, có người lấy lại tỉnh thần, có người có thể tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã lên bờ. Về phần mặt khác, tất cả thái sơ tiên thật sự hiểu tới thời điểm, lại quay đầu nhìn thời điểm, đã không thấy thân ảnh của hắn. Hắn không chỉ có là lên bờ, mà lại đã tại trên bờ đi rất xa. Hiện tại, vô số năm tháng trôi qua, bọn hắn nhịn đến hôm nay, sở cầu chẳng qua là lên bờ mà thôi. Coi như thật sự có đường muốn gì, tê ngày sau khi lên bờ, vậy còn có rất dài con. Nghĩ tới đây, bất luận là biến ma hay là hắc ám quỷ địa, bọn hắn cũng không khói vì đó cười chua xót một chút. Khi nào ngày nào mới là kết thúc, ngay cả thái sơ tiên hắn cũng đều không khỏi hỏi một câu như vậy. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có ngấn đầu một cái, đi xem thương khung, hoặc là ở trên thương thiên, nơi đó chính là chấm dứt. Nhưng là, cần gì thời điểm mới có thể đi đến cái này cuối cùng đâu? Bọn hắn không biết, hoặc là không có ai biết. Đạo vô tận, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, tâm không ngừng, chính là không có cái này cuối cùng. Tâm như rừng, chính là ngươi cuối cùng. Ngươi không mệt mỏi sao? Biến ma cùng hắc ám quý địa đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, muốn nằm xuống sao? Một mỏi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cầu đạo, vốn là có mệt hay không? Vậy thì không phải là cầu đạo. Nói, cũng liền dừng vậy, nhưng, đạo của ta không nên dừng. Đó chính là người yêu làm trâu làm ngựa. Biến ma cũng đều cảm thấy là đạo lý này. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đạo không có tận cùng. Nếu là đạp vào con đường này, coi như đi xuống, lại làm sao có thể đình chỉ vậy? Đây cũng là ta khắc kỹ, chúng ta không băng vậy. Hắc ám quỷ địa cũng không khỏi vì đó thừa nhận, nhìn xem Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi cũng đã biết, dụ hoặc bắt đầu ăn, đó là rất thơm, rất thơm, làm sinh mệnh, tiền cũng tốt, đông đảo chúng sinh cũng được. Dụ hoặc luôn luôn vô tận, cũng là như đạo đồng dạng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, như đạo đồng dạng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hắc ám quỷ địa cùng biển ma cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ngươi là muốn tại vô tận đầu trên đường chạy, vẫn là phải tại vô tận dụ hoặc bên trong mệt mỏi đâu? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đều là không có cuối cùng. Hắc ám quỷ địa cùng biến ma cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút. Chỉ có đạo tâm cơ thế dừng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, chỉ có đạo tâm có thế dừng. Hắc ám quỷ địa cùng biến ma tâm thần vì đó chấn động. Bọn hắn so đông đảo chúng sinh hiểu rõ hơn đạo tâm, cũng biết đạo tâm cách chương.